đình thì không có đi học nhiều, thì bây giờ được thằng trai vậy mà nó lấy một người đàn bà có hai đứa con lớn hơn nó 6 tuổi thì bà rất là dạy, bà đòi từ dũng và nói rằng bà sẽ từ. Nếu cô ấy coi được cái clip này thì cô ấy sẽ hiểu được cái chân tình của người bạn trai của mình như thế nào. Và thứ trên là tuổi tác là 6 tuổi nha quý vị nhé. Đó, thì có cách nào để mà thuyết phục mẹ Dũng hay không? Và nếu thuyết phục không được thì Dũng có nên làm hôn thú không? Dũng muốn làm hôn thú để khẳng định tình cảm của mình. Cái cô đó thì cũng là không cần tình cảm, không cần cái hôn thú nó ràng buộc, rồi sau này sẽ hối hận với Dũng còn trẻ. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, có mấy cái show trước đó, Ngọc Nhi nói vậy nè, là yêu một người trẻ thật khó. Thật sự ra đúng đó quý vị. Hồi xưa Ngọc Nhi nghe nói thì không tin, nhưng mà rồi dần dần đụng chạm trong cuộc sống, Nhi thấy là đúng. Thật sự ra đó, một người đàn ông trẻ đó, khi họ lấy một người phụ nữ mà lớn hơn họ đó, thì trong đầu họ luôn luôn có cái sự mặc cảm ngầm. Thứ nhì nữa đó là sợ bạn bè cười, đó là cái sĩ của đàn ông. Thứ nhì là phụ nữ thường thường là họ lo xa hơn. Thì khi gặp cái người trẻ đó thì người đàn ông là thấy là họ bị ràng buộc, họ bị kềm kẹp ra, cái gì bà cũng biết trước hết trơn rồi. Đó, như cái giới tính người ta từng nói là như vậy nè, người phụ nữ với nam giới họ còn nít cũng vậy. Hai đứa nó bằng tuổi nhau, hai đứa trai đứa gái, cái đứa gái luôn luôn nó dài dặn hơn và nó trưởng thành hơn, vì nó lo xa, đó là cái bản tính phụ nữ. Thì khi các anh mà lấy những người vợ lớn tuổi hơn mình đó, thì ngoài trừ cái giới tính là cái người phụ nữ khi mà có tuổi thì nhìn nó mau già hơn, rồi ông chồng mình nhìn thấy là vợ mình già hơn nhiều quá, lớp nào mặc cảm với bạn bè, cậu biết từng bị cảm giác đó. Rồi mặc cảm với bạn bè, nói thằng này nó lấy vợ lớn tuổi hơn nó chắc là nó vì tiền đó, hay là thằng này hết chuyện lấy người lớn tuổi hơn lấy bà già. Rồi lại có một cái trường hợp đó là bạn bè nói rằng chắc thằng này là vì sự nghiệp của vợ, vợ nó giỏi nó gánh vác. Rồi lại là họ có cái mặc cảm, đồng thời đó là cái suy nghĩ người phụ nữ lớn tuổi luôn luôn dài dặn hơn. Cho nên lúc đầu thì có những người ông họ yêu người phụ nữ lớn tuổi là bởi vì họ thấy rằng cái người này cái gì cũng biết hết đó, họ ngưỡng mộ. Nhưng khi về sống chung, cái sự ngưỡng mộ đó làm thành cái sự ngột ngạt, để rồi họ cảm thấy rằng con vợ mình nó già dặn, gì nó cũng biết hết và họ nản. Và rồi chưa kể lúc lớn tuổi thì người phụ nữ đàn ông 40 mấy, vợ 50 mấy, lúc này là xồ xè rồi, vào cái thời kỳ tiền mãn kinh rồi, thì lúc này đó là đa số là họ bắt đầu họ cảm thấy họ nhàm chán trong hôn nhân, và những cô gái trẻ phơi phới xung quanh xảy ra rất là nhiều. Cho nên cái câu đó mà nói rằng là làm vợ người đàn ông trẻ thật khó, là yêu người đàn ông trẻ thật khó, là có đúng. Bởi vì nó khó trong cái tính cách, nó có một cái suy nghĩ. Và cái quan trọng là người phụ nữ đó đó phải có đủ một cái sự bao dung, nhẫn nhịn, khéo léo mới kèm được họ. Mà ít có người phụ nữ nào tuyệt vời như vậy lắm, cho nên thường thường bị đổ vợ. Nhưng có những người phụ nữ như thấy đó, như cái chị bạn Ngọc Nhi đó, chị lớn hơn ảnh 8 tuổi và sống với nhau đó quý vị, là 40 năm nay. Kỷ niệm 40 năm ngày cưới tuyệt vời và anh vẫn ngọt ngày như ngày xưa. Thì Ngọc Nhi nhìn chị Hoàng như nó tại sao cậu thắc mắc. Thì Ngọc Nhi hiểu được khi chia thân với chị là như vậy nè. Chị cực kỳ tinh tế, cực kỳ khéo léo. Chồng cái gì? Vâng ạ, đúng anh ạ, anh đúng rồi đấy. Anh đúng, em dạy thế, em dạy. Em dạy, người Bắc, em dạy, anh đúng thật. Rồi hoặc là, chồng em giỏi thế. Em phải công nhận là vậy. Chỉ khen chồng chỉ chiếm nịnh tuyệt vời. Nhưng những lúc có hai vợ chồng, chỉ nói là hồi chiều anh sai chỗ đó đó, nhưng mà em nhìn bởi vì anh là chồng của em. Ôi giời ơi, khi bỏ ôi giời ơi, thì ra bà như vậy mà ông không chết sao được. Thật sự chỉ rất là khéo mà 40 năm anh nhìn rất là phong độ. Anh cũng lớn tuổi rồi mà chị giữ được cái nét của chị trẻ trung, sang trọng. Nhìn thấy người rất là xứng đôi. Xứng đôi lắm, nhưng mà để được như chị không phải là ai cũng làm được. Ngọc Nhi làm được rồi đó. Cho nên Ngọc Nhi rớt đại. Đùa cho vui thôi. Thì thưa quý vị, trở lại câu chuyện ngày hôm nay đó, là một câu hỏi từ một thanh niên trẻ, năm nay là 36 tuổi. Câu chuyện thế này nè. Em ở trọ nhà chị. Em trai này đó là có một cái công việc, là một cái công việc rất là ổn định. Thì gia đình của em ở tiểu bang khác, thì em dọn qua California để mà em làm cái việc trong một kỹ sư phần mềm. em là một cái nhân viên giỏi trong cái hãng Tesla, là hãng cái xe điện nổi tiếng thế giới đó quý vị. Thì quý vị biết không, thì em làm trong đó thì em mới là tìm một cái chỗ ở gần cái chỗ làm. Bởi vì em đi rất là sớm, em về rất là trễ, bởi vì khi mình lãnh lương năm đó quý vị, mình không có giờ giấc. Mà em ra đây là một cái người là chẳng những là một cái trưởng, một cái group trưởng trong một nhóm của kỹ sư đó, mà em đam mê công việc nữa, mà có mình à. Cho nên nó làm em mướn nhà gần đó. Thì cái chị này là một chị Việt Nam mà chỉ có phòng cho thuê, mà cái nhà của chị là cái phòng có lối đi riêng phía sau, chỉ cho thuê với điều kiện cho thuê người độc thân, con trai cũng được, con gái cũng được đó. Thì cái cô này là cổ 42 tuổi, chồng cổ là ngoại tình và hai người. Cái lý do chia tay thì em này kể là chia tay bây giờ là cũng nhiều năm rồi thưa quý vị. 42 mà cổ chia tay năm cổ 37 tuổi, là được 5 năm nay. Cái lý do là ông chồng, cô bắt được ông chồng ngoại tình với một hay lên mạng chích chát với là những cô gái ở Việt Nam, rồi gửi tiền về hát hò, rồi lén lúc ở Việt Nam đi chơi, rồi cặp bồ cặp bịch. Thì nó hẳn là cũng nhiều lần mà cô chia tay với anh này. Thì khi chia tay xong thì cô là một mẹ nuôi con, thì ông chồng lại là cũng có child support. Thì cái nhà này đó là cái nhà ba mẹ của cô bán đất ở Việt Nam và chuyển tiền qua cho con gái để đau mua cái nhà. Thì ngay khi kết hôn xong một năm sau là mua cái nhà này rồi. Và lúc cha mẹ chuyển tiền sang đó thì là cho cổ đứng tên. Ông chồng có đủ income đứng tên chung. Thì cổ cũng định nó là vài năm rồi khi mà cái lương ông chồng ổn định thì ép tên vô. Nhưng mà thưa quý vị là không có làm được, tại vì anh chồng đi làm bao hồi vui bao hồi nghỉ, như là nghỉ hoài. Và cổ thấy cuộc hôn nhân cũ rung rinh, cho nên là cổ nhà này còn may là cổ đứng tên. Thì ba mẹ của cổ là một cái người mà với việc ở Việt Nam có nhiều người có những miếng đất rất là lớn. Rồi gặp lúc người ta phóng đường, xã hội đang phát triển, thành phố đang phát triển, cho nên người ta trúng đất rất là nhiều. Thì thời điểm đó là gửi tiền cho cổ qua là mua trả hết căn nhà luôn đó quý vị. Trả thêm vài năm là hết. Thì trong những cái năm mà còn trả thêm đó thì là cổ là người trả chứ chồng không có trả. Quý vị, cổ là một cái người thợ neo, rất là cần mẫn, không phải là chủ tiệm, nhưng mà rất là cần mẫn. Cổ làm một tuần 6 ngày. Em này đó thì là đi làm muốn tìm một cái chỗ như vậy thích hợp, mà cô này đó thì là khi mà ông chồng ổng lăng nhăng rồi thì cái nhà là cô ở cũng trả tiền, có đứa con cũng 17 tuổi rồi, thì mướn căn phía sau như kể hồi nãy cho quý vị nghe rồi đó. Bây giờ đó là cái em này nói với Ngọc Nhi đó là như vậy, là em thích cái chị này tại vì ở cái nhà này đó là mấy năm rồi, khi em đến thì chị ấy ly dị 4 năm rồi. Nhưng mà tới bây giờ đó thì gì là em ở đây là 3 năm mấy rồi. Thì cái việc làm của em á là bởi vì em về rất là tối, tới khuya mới về, tại vì nhà gần hãng, cho nên nhiều khi em cần những cái sơ đồ em về. Em là một kỹ sư của Tesla, mà Tesla một cái hãng xe điện nổi tiếng thế giới mà đó. Thì có nhiều cái chị này rất là hiền, em nói là chị rất là hiền, có nghĩa rằng đi về là em đi cửa bên hông, có cửa riêng. Em đi vào là em khóa lại, em mở ra, em đi cửa hông, em vào cái nhà phía sau của em. Nhà là một phòng ngủ. Thì em mới nói đó là với em á, là nhiều khi em về em thấy là chỉ có canh em về tới là chị ra chị mở cửa sau, chị nói Dũng ơi Dũng, chị có đồ ăn cho em nè, à, qua lấy ăn. Thì là em nói dạ chị, là chị mở cửa chị để ngoài, là có nghĩa rằng khi thì tô canh, có khi thì cá kho thịt kho, nghĩa là đồ Việt Nam, tại vì chị biết là em ăn trong hãng suốt cả ngàn đồ Mỹ không, mà chị có gì cho ăn ở nấy. Tiền nhà thì sòng phẳng đó, thì tiền ăn lâu lâu hẳn là cũng vài ba ngày cho ăn một lần, chứ không phải là cho ăn hoài đó. Mà hai chị em cũng không có nói chuyện, hai chị em không có nói chuyện với nhau. Hai năm đầu đó, một năm đầu thì nhà anh ấy ở không gặp mặt nhau luôn, tại vì sáng em đi tối em về là hai người không biết nhau luôn. Tới đúng tháng tiền nhà thì em chuyển vô tài khoản của chị tiền nhà thôi, chứ không có một cái qua lợi hết cả năm đầu. Cái năm thứ nhì đó thì trong một lần đó là dông ở Cali, thì cái phía sau sân nhà có cái cây nó rớt chặn cái đường đi vào của em. Thì lúc này đó là chị mới gọi em chỗ làng, chị nhắn là Dũng về đi tránh cái đó, chứ không thôi là sẽ bị té, bị cây ngã trúng. Thì em về thì em thấy nhà có đàn ông, thì em mới dời cái cây đi giùm, cái chánh cây bị gãi rồi cũng cắt ra em dành cho gọn lại. Thì chị ra chị cảm ơn thôi, rồi thôi từ đó bắt đầu mới nói chuyện. Tới năm thứ nhì thì bắt đầu là chị em nói chuyện với nhau nhiều hơn, những vấn đề giúp đỡ qua lại. Thì những ngày em nói là em đi làm một tuần 5 ngày, 2 ngày đó là em ngủ lu bù, nhưng có khi em thức dậy thì em cũng làm vườn giùm chị, hay là dọn dẹp giùm chị, thấy chị phụ nữ độc thân thì chị cho đồ ăn. một hai lần như vậy, rồi chị nói là chị để cứ sao không có khóa, đồ ăn chị để trên bàn đó, Dũng có đói bụng thì qua lấy ăn, chị có nấu dư. Thì em mới đề nghị chị là bây giờ là em cũng thích ăn đồ Việt Nam, cũng là người Việt Nam. Thì bây giờ em nói với chị là em phụ tiền ăn với chị, thì tiền nhà một tháng bao nhiêu thì em trả thêm, phân nửa tiền nhà thêm nữa là đó là tiền ăn của em. Theo cái thị trường thì Dũng tính là ok, một ngày em ăn cơm mà bao nhiêu thì em trả bằng chị. Thì chị mới hỏi Dũng là em có muốn bới cơm buổi trưa luôn không, thì Dũng nói ăn buổi trưa trong hãng không có bới theo, ăn đồ Mỹ, tối ăn đồ Việt Nam thì chị không trả tiền nhà, trả tiền ăn. Thì nói đúng xong khoảng đúng tháng là Dũng chuyển không ai gặp ai hết. Một tháng đó gặp mặt nha khoảng một hai lần, hai ba lần. Tại vì cái giờ đi làm, sáng Dũng đi làm chị ngủ chưa có dậy, là bởi vì chị đi làm cả đêm đó, chị làm rất là trễ. Chị làm trễ mà hả, Dũng về được tới tối khuya đó thì chị cũng còn ở chỗ làm, tại vì cũng 11, 12 giờ, 2 giờ sáng, nhiều khi chị về chị overtime, ít gặp nhau lắm. Có một lần, hôm đó là ngày thứ bảy, thì Dũng nói rằng là chị vừa chị nói là chị muốn gặp Dũng hỏi tí xíu. Thì Dũng hỏi chuyện riêng, thì chị mới kể là chị có một đứa con ở tuổi teen. Thì cái tuổi này đó là cái tính tình nó kỳ cục lắm, mà thật sự ra đó chị ở bên đây đó cũng có người thân nhiều, bên chồng thì không có qua lại. Sau khi mà chồng chị lăng nhăng thì sự chị chia tay thì không qua lại, ảnh trao support con lúc có lúc không, mà chị cũng không muốn thưa. Tại chị thưa đó thì giống như là không muốn chị tránh cái chuyện tòa rồi, chị không thích. Thành ra chị vậy mà chị nhịn, cho nên ông được cái nước đó nó là ông có tới lui mà cũng không có support con đúng nữa. Thì con của chị là cái tuổi teen, thì cái tuổi vị thành niên thì nó có những cái hành động ngổ nghịch và suy nghĩ nó khác. Thì chị mới hỏi Dũng là Dũng lớn lên ở Mỹ cho chị biết là cái tuổi này nó sẽ có những cái biến động như thế nào. Thì Dũng mới kể chị nghe là canh nó là sao, để ý tâm lý nó là sao, và tuổi nó sẽ hư cái gì, trốn học làm sao. Thì Dũng mới chỉ chị. Thì thưa quý vị, trong một cái lần đó thì ở trường người ta gọi cho Dũng là kêu mẹ nó đến, là có vấn đề ở trường thì họ không gọi được cho mẹ. Cái lý do họ có số điện thoại của Dũng đó là chị có xin phép rằng chị không biết tiếng Anh, những cái gì ở trường gọi đó có thể nào chị đưa số của Dũng, Dũng dịch giùm chị được không, cho nên ở trường có số điện thoại đó. Thì Dũng nói thẳng là làm kỹ sư cũng hình như là overtime, thì phải đi ra sinh ra sớm được, cho nên là Dũng mới chạy đến trường. Thì vô trong trường thì ở trong đó mét là thằng bé nó như là không có được ngoan ngoãn, nó bị bộc phát cái tuổi thanh niên quánh lộn trong đó. Thì Dũng mới chở nó về và nhắn cho chị chiều chị về, khuya chị về thì nói chuyện. Nó tóm lại là từ đó thì Dũng thấy là giống như Dũng ngày hồi còn xưa, là hồi trẻ cũng vậy vậy đó, nhưng mà lớn lên thì chịu đi học với học luôn. Thì Dũng mới tội nghiệp. Thì thưa quý vị, chỉ có hai đứa con, đứa trai đứa gái. Thì đứa con gái thì nó ít nói, nó đỡ, nhưng mà thằng con trai thì thời kỳ nổi loạn. Thì Dũng kèm nó và nói chuyện, thì kể về chú, bắt đầu Dũng mới dạy nó những cái phần mềm. Thì bắt đầu tự nhiên thằng bé đó nó đam mê vào cái vấn đề được làm kỹ sư Tesla, nó nể, nó ngưỡng mộ, nó thân với Dũng. Từ đó thì Dũng không có để cái, không có khóa cửa, và nói rằng khi nào con muốn xuống với phòng của chú lấy cái máy của chú chơi, chú cho, tại vì mẹ không cho bác computer chơi ở nhà. Thì nó lợi dụng cái đó mà nó có cái máy của Dũng riêng, thì nó lên nó chơi game. Thì Dũng muốn biết, cố tình để nó chơi để mà coi rằng để nó chơi với ai, nó chat với ai. Nít mà nó cứ làm, nó đâu biết gì đâu. Thì thưa quý vị, đó là cái vấn đề mà những năm về trước đó. Rồi tình chú cháu thân, đứa con bé lớn cũng thân. Rồi Dũng coi chị như một người chị. Có những lần chị tâm sự cuộc đời của chị, kể cho Dũng nghe rồi không biết từ lúc nào, thì Dũng cảm thấy chị một phần gia đình. Thì lúc đó đó, chị mới nói với Dũng rằng là có lẽ là chị sẽ bán nhà, chị sẽ dọn đi. Bởi vì chị cũng muốn đi chỗ khác, tại vì đổi trường cho mấy đứa nhỏ nó lớn rồi, nó đi học, nghe nói là chị đó là học xa bên này, cái nhà này nó cũng có lời rồi, chị muốn bán lấy tiền mua lại cái nhà nhỏ, khi tụi nó lớn giờ nó 17, 18 á, thì nó sẽ cũng như là nó cũng sẽ không có còn ở gần mình nữa, mà ở mình thì nó buồn. Thì Dũng nghe chị nói Dũng rất là buồn, cái này bán nhà thôi, chị dọn đi đâu? Thì chị mới nói rằng dọn tính định thôi. Thì Dũng mới thôi chị cứ ở đây đi, vấn đề con cái đi học thì từ tính sau. Cái cảm giác mà hồi hộp, sợ cái người đó là giống như là bỏ đi hay là dọn đi mình không ở chung nữa, thì làm cho Dũng không biết tình nào, Dũng thấy không thương chị đó. Và càng ngày sự giúp đỡ của cô chị đó, chị hiền rồi cũng cơm nước giúp đỡ, rồi cũng ít gặp mặt nhau, mà Dũng biết là cái duyên nợ hay sao, tự nhiên cảm thấy thích chị đó. Và Dũng bước làm lại, có nghĩa rằng là không có overtime nhiều nữa, chiều là hết giờ là đi về. Đó, có nghĩa là khi mà lãnh lương năm á quý vị là như vậy nè, mình làm hết việc thôi, nhưng mà Dũng tranh thủ với làm kỹ sư giỏi, cho nên là cứ 5-6 giờ là về, chứ không phải đợi tới 1-2 giờ sáng. Hồi xưa cô đơn nó khác. Thì bây giờ Dũng về thì chiều về, thì từ lúc mà Dũng về sớm là như vậy. Chị đổi làm ca sáng, thì phụ nữ đi làm ca đêm, rồi con của chị ở nhà nữa, cho nên là quyết định chị đổi ca sáng. Con chị đã tuổi trưởng thành đó quý vị, cho nên chị cũng bỏ. Thì mấy năm nay chị đổi ca sáng là sáng chị đi khoảng 3-4 giờ chị về, thì Dũng 4-5 giờ Dũng về. Rồi cơm nước thì không, chị nói là chị cũng chịu, hỏi Dũng ăn lên bữa ăn chứ không có dọn cơm. Thì sau này Dũng là chị cần phải có một cái gia đình, chị tập một con chị phải ăn ngồi bạn ăn. Thì lúc này đó Dũng mới chỉ cho chị là chị phải dọn cơm, bắt con ngồi ăn với mình, rồi mẹ con nói chuyện với nhau. Thì chị làm theo và các đứa nhỏ thích lắm, rồi lại mời chú lên ăn, thì cũng ăn chung cũng sinh hoạt. Thì Dũng nói là không biết từ lúc nào Dũng thấy người phụ nữ lớn tuổi này hiền. Nếu nói về trình độ thì không có trình độ, nhưng mà hiền, thương con, lam lũ chịu làm, không có xe xu, không có vài người bạn tới nhà chơi. Thì thưa quý vị, hôm đó thì chị nói với Dũng là Dũng có người yêu chưa, thì Dũng mới nói rằng là dạ chưa. Thì nó để chị làm mai cho. Thì cô ấy làm mai một người bạn trẻ, có nghĩa là trẻ hơn Dũng, cũng bạn trong group sao mà trẻ lắm. Thì xứng với cái tuổi của Dũng là khoảng 30 mấy tuổi. Thì cái thời điểm mà làm mai đó, tại vì ở mấy năm bây giờ Dũng 40 rồi, 39-40 rồi, thì cô đó cô làm mai một cái người cho Dũng, thì Dũng không thích, thì cũng hẹn lại tới nhà ăn uống chung, thì cũng làm mai một người hai người, Dũng không chịu. Đến lần cô nói là em phải có gia đình, sống mình thì nó kỳ lắm, lớn tuổi rồi nó sẽ rất là cô đơn, bây giờ em thấy kỳ, mà già thấy kỳ, tôi sống một mình tôi ăn có gia đình hết đó. Thì Dũng nói là Dũng muốn xin làm là cái gì là cậu của hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ nó mừng lắm, yeah, nó làm. Từ đó họ thân thích với nhau hơn đó. Thì như là không sống chung nhà, cũng là sống cái nhà riêng đó, và cô ấy không có dọn nhà đi, vẫn ở đó. Thì thưa quý vị, là hoàn toàn cô ấy không có tình cảm với Dũng, nhưng mà cái ngày hôm đó, trong ngày sinh nhật của Dũng, thì Dũng nói là mời chị đi với hai đứa nhỏ đi ăn. Thì cổ và hai đứa nhỏ đi ăn, thì lúc này có mặt hai đứa nhỏ, cô nói rằng là chú muốn tôi có một cái việc là chú thích mẹ, cậu thích mẹ và cậu muốn cua mẹ, hai đứa đồng ý không? Tụi nó mom chịu đi, mẹ chịu đi. Thì chị không ngờ, chị nói là không, chị cũng đừng có nói chơi như vậy, chị là chị. Thì lúc này em ấy mới nói rằng là thích chị lâu rồi và thương chị từ cái năm thứ ba đó, năm thứ nhì đó, thì về sống bây giờ là thương chị và không dám nói. Thì đây là cái dịp mà xin cho cái cơ hội, chị muốn làm cậu của hai đứa nhỏ, muốn làm mà một người cậu mà một cái gia đình, và muốn thương chị và muốn cùng với chị dựng gia đình, thì chị không chịu và hai đứa nhỏ nó cũng xuống và chị không có chịu. Thì Dũng Diệm rất là buồn. Thì thưa quý vị, khoảng một tuần sau thì cô ấy nói rằng là cô ấy nghĩ là cái tình cảm này không có được, cô ấy không có tình cảm thì chỉ Dũng hết, coi như đứa em, mà nếu mà Dũng có tình cảm thì có lẽ là cô ấy không có chấp nhận. Thì nếu mà thấy ở đây được với một người chị thì ở, còn không được thì có lẽ là Dũng kiếm chỗ khác, chị lấy cái nhà lại, bởi vì chị không muốn là hai người khó xử. Thì thưa quý vị, Dũng nói với Chọc Nhi đó là em quỳ xuống và em nói đó là em thương, em muốn sống và lo, em lớn, lúc này là em đã 40 rồi chị Nhi, em muốn tình cảm chân thành, em không muốn là mà em xem thích người lớn tuổi. Thì cô ấy bất ngờ và cô ấy kêu em đứng dậy đi. Không đứng dậy, cô ấy không nói chuyện, em đứng dậy. Thì cô ấy kêu em vào và hỏi rằng là cô ấy lớn hơn em đến tất cả là 6 tuổi, nên là 46 rồi, không có sinh con được nữa. Và một người phụ nữ già sẽ sồ xả sao thì Dũng nói Dũng biết hết. Dũng cũng chứng kiến rất là nhiều và Dũng thương quá là vì cái tánh của cô ấy hiền từ, chịu đựng. Thì thưa quý vị, lúc này thì cô ấy cũng bắt đầu chấp nhận. Sau một vài ngày thuyết phục, tặng hoa tới túc, thì có nhà hai người chấp nhận. Cái problem là chỗ này, khi Dũng báo với gia đình thì mẹ và các anh chị lớn không chấp nhận, không chấp nhận. Nhưng mà bạn bè họ cũng nói là mày cẩn thận đi, tại vì giờ nếu mà cưới người này về đó thì cô này cô rất là dốt, cô chỉ làm công nhân bình thường thôi, không biết tiếng Anh, ở đây lâu không biết tiếng Anh, không biết gì hết đó. Thì lúc nào là cô làm tiệm nail nha quý vị nha, nhưng mà cái thời điểm sau đó thì quý vị biết rằng làm cô không có làm nail nữa, là bởi vì cô nói rằng cô bị khám bệnh ra một quá chất dẫn, cô đi làm hãng. Thì mấy người đó nói là hồi xưa làm nail rồi bây giờ làm hãng, mà làm hãng đó thì làm nail cũng mấy họ nói là không tiếng Anh, rồi làm hãng vậy như là phân biệt cái trình độ. Thì Dũng nói rằng là Dũng chấp nhận hết. Dũng là khi lấy cổ về là cổ ở nhà, không ngờ làm hãng, cổ không trả lời làm nail luôn. thì mọi người đều cảm, quý vị, bạn bè đều cảm, cha mẹ chị em đều cảm. Đỉnh điểm là, thưa quý vị, cái dịp lễ vừa rồi, cái dịp Tết Việt Nam vừa rồi, thì Dũng phải đi về nhà ăn Tết và Dũng có trình bày gia đình, thì mọi người mới nói đưa hình cho coi này kia, không ai chịu hết. Và thưa quý vị, mẹ của Dũng có xin cái số điện thoại của cổ và nói rằng là để tao nói chuyện với nó, đâu có tánh tình nó làm sao. Thì Dũng có đưa, và sau khi bà điện mà hỏi thăm thì bà muốn qua chơi. Thì vừa rồi đó thì mẹ của Dũng có qua bên thành phố của Dũng ở và ở đó chơi mấy ngày ở nhà Dũng, mà cô ấy nói thôi là bác lên bác ngủ nhà con có phòng trống, chứ không thôi là Dũng như ý bất tiện thì bà lên bà ở chung. Và bà dò ý nói chuyện, thì cuối cùng thưa quý vị, làm bà nói cô ấy là như vậy, làm bà cảm ơn thời gian qua là cô ấy lo lắng cho con bà, nhưng mà để làm dâu của bà đó thì bà không muốn việc nhất là có hai đứa con riêng, thứ nhì con riêng đó lớn rồi, thứ nhì làm về cái trình độ trên là bà coi bà có tương lai, tuy rằng giờ nó gần 40 tuổi rồi, nó không có vợ, nhưng mà không có nghĩa là nó ế. Đàn ông càng lớn tuổi càng cưới vợ càng dễ thành công đủ thứ hết. Và bà nói rằng là để bà kêu con bà dọn ra. Thì cô ấy có vậy là cô ấy buồn và cô ấy là tùy, nhưng mà cô ấy cũng không có nghĩ rằng ai chấp nhận hết, cô ấy đã sống vậy quen rồi. Thì bà cứ hỏi nguyên nhân tại sao mà xưa ly dị, bà cứ khử bà hỏi hoài, thì cô ấy cũng nói là tại vì không hợp, không nói là chồng mình bỏ mình nữa. Thì sau khi bà nói chuyện với ấy xong thì bà nói với Dũng là bà không chấp nhận, thì bà đi về thành tiểu bang của bà. Thì thưa quý vị, Dũng nói rằng cô ấy đó hiện giờ là cô ấy muốn chia tay, và cô ấy nói rằng là nhìn người ta không chịu, cộng với là cũng sợ hãi nhiều cái và cô ấy không chấp nhận tiếp tục, có nói thôi mình chia tay. Thì Dũng mới nói như vậy, Dũng hỏi như vậy là Dũng muốn làm đám cưới, muốn hai người dắt nhau ra làm cái hôn thú và làm cái đám cưới nhỏ, đãi khoảng vài bàn, cô ấy có khoảng 7-8 người bạn, cộng với gia đình cũng có vài người ở bên đây rồi, rồi Dũng thì cũng có khoảng 6-7 người bạn, thì cộng lại khoảng 2 bạn thôi. Thì Dũng muốn nói với cổ đó là Dũng muốn nói là bây giờ làm hôn thú, rồi làm một cái đám cưới nhỏ khoảng 2-3 bạn, mời mấy đứa bạn của con mình nữa, là đủ một cái tiệc, hai cái đám cưới nữa, chụp hình và làm một cái hôn thú và chính thức về sống với nhau. Bởi vì hai đứa nhỏ rất là thương Dũng. Cô chưa trả lời, nhưng mà cổ nói rằng hai người làm thì sau này khi mà gia đình Dũng nó ra nói vào đó, thì Dũng sẽ bỏ cổ. Thì cô không có yên tâm, tại vì Dũng là con trai mà trong dòng họ đó là Dũng là người có trình độ nhất. Bà đó, mẹ của Dũng mới là tin là người miền Tây, và giống như là gia đình thì không có đi học nhiều, thì bây giờ được thằng trai vậy mà đã lấy một người đàn bà có hai đứa con lớn hơn nó 6 tuổi, thì bà rất là dạy bà đòi từ Dũng và nói rằng bà sẽ từ. Mấy chị em không có nói nữa, nhưng mà bà nói là sẽ từ, và bà cấm vĩnh viễn là có cô này không được tới nhà bà. Thì hiện giờ đó là thưa quý vị, Dũng quyết định vẫn làm hôn thú, và cô này đó thì cô còn đang cái gì như cô nói rằng là cô không muốn chấp nhận là hôn thú, là bởi vì cô không có muốn gia đình của Dũng cứ sống ở nhà thì cứ sống đi. Thì thưa quý vị, Dũng mới nói rằng là Dũng hiểu gia đình Dũng có cái lý, nhưng mà thật sự là Dũng thương người này, thì Dũng xin quý vị giúp về một cái điều là như vậy, là hãy khuyên cổ dùm. Tình cảm là của hai người, thì Dũng cũng đi ra qua bên đây sống mấy năm, mỗi năm cũng về thăm nhà có một lần thôi đã, và trước kia thì Dũng không sống chung với gia đình, tuy là ở cùng tiểu bang mà Dũng đi làm. Và Dũng thấy đây là người đàn bà mà Dũng thương, và hai đứa nhỏ Dũng dạy dỗ mấy năm nay tụi nó cũng rất là thương Dũng. Thì thưa quý vị, bây giờ đó là đại khái là Dũng muốn rằng là quý vị khuyên có một cái lời. Và cái lý do mà Dũng biết Ngọc Nhi đó là một cái ông bạn già ở trong hãng, cái chú đó là gần 70 tuổi rồi, là thay vì đáng lẽ là về hưu, nhưng mà chú vẫn làm thêm mà làm những cái việc lặt vặt như dọn dẹp ở trong cái khu vực của Dũng về bên Clean Up thôi. Thì chú nói là lên coi cái channel này đi, rồi nói cho nghe, cho cổ nghe, rồi cổ nói giùm cho. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng mong là cái clip này tới tay em ấy. Và thưa quý vị, Dũng nói như vậy, cái khó xử hiện giờ đó là mẹ nói mẹ sẽ từ hẳn, mẹ cấm về nhà từ đây về sau đó, thì có cách nào để mà thuyết phục mẹ Dũng hay không? Và nếu thuyết phục không được thì Dũng có nên làm hôn thú không, hay là sống như vậy như cái lời cô gái đã yêu cầu là không chịu làm hôn thú đó? Dũng muốn là làm hôn thú để khẳng định tình cảm của mình. Người cô đó thì cô nói là không cần tình cảm, không cần cái hôn thú, nó ràng buộc rồi sau này sẽ hối hận, bởi Dũng còn trẻ. Cho nên Dũng hỏi rằng là có nên làm hôn thú hay không, hay là cứ sống như vậy, tại Dũng sợ không làm hôn thú rồi cổ bỏ, không có ràng buộc. Và đối với mẹ Dũng thì Dũng phải thuyết phục bằng cách nào? Đó, và với cô gái này thì không làm hôn thú có nên không? Tại vì Dũng cứ sợ rằng là cô rất là mạnh mẽ, và mẹ của Dũng làm một thời gian nó qua đã lợi sao cô bỏ. Có hôn thú thì khó bỏ hơn. Thì xin quý vị làm cho một cái ý kiến giùm. Và đây là một cái người em trai, Hồng Nhi thấy đó là nói chuyện rất là chín chắn, có suy nghĩ và những cái nếu này tế nhị trong quan hệ của hai người. Dũng kể Hồng Nhi nghe, Hồng Nhi không tiện nói lên đây. Thì nói rằng là trong thời gian mà mấy năm ở nhà, nó có ăn mặc rất là kín đáo, rất là kín đáo. Dù là những ngày không có đi làm, ở nhà dọn dẹp cũng mặc đồ kín đáo, bởi vì thấy có thanh niên mướn nhà phía sau rất là đàng hoàng. Quý vị cho Dũng thương là thương cái đó đó. Thì mong rằng quý vị cho Dũng cái lời khuyên, và sẵn đây xin nhắn cho cô ấy một cái lời khuyên, để nếu cô ấy coi được cái clip này thì cô ấy sẽ hiểu được cái chân tình của người bạn trai của mình như thế nào. Và từ trên là tuổi tác là 6 tuổi nha quý vị nha. Xin quý vị cho cái lời khuyên, và để mà cô ấy có thay đổi không, và cũng muốn nhắn tới mẹ Dũng một cái lời khuyên là bác có nên đã cấm đoán con bác như vậy không? Con bác là gần 40 tuổi rồi. Đó thì xin quý vị cho lời khuyên cho cả cô gái ấy và bà mẹ của Dũng. Và Dũng rất là mang ơn quý vị, và Dũng chờ những bình luận quý vị. Ngọc Nhi cũng rất là cảm ơn quý vị, và hy vọng rằng bà mẹ và cô gái đó sẽ xem được cái clip này, và Dũng hứa là Dũng sẽ gửi cho họ xem. Quý vị ha. Cảm ơn quý vị, và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.